cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 625, ngạc nhiên hoảng sợ đồng mẫu. La hồn tiên liên là thích hợp với tiên vương cảnh đại năng tứ giai tiên thần thảo. Chính là mảnh này bên trong vườn thuốc giá trị tối cao tiên thảo. Có tái tạo nhục thân công hiệu nghịch thiên, Triệu Trạch hết thảy mới đến 3 cây mà thôi. Hắn vốn không muốn quả quyết cự tuyệt, chỉ là hoàng lão nói nơi xa đang có cường giả tới. Chỉ sợ bị Trịnh Vũ Hành dây dưa kéo lại, dứt khoát đưa tay tiếp nhận hắn chiếc nhẫn tiên thức quét đi vào. Trên mặt nhẫn không có cấm chế lạc ấn, bên trong có hơn 100 vạn tiên ngọc, mười mấy vạn tiên nguyên đan, nhưng so với La Hồn Tiên Liên giá trị kém đâu chỉ gấp 10. Triệu Trạch sắc mặt khó coi lắc đầu. Không đủ, trừ phi ngươi lại cho ta 20 gốc vạn năm phần tiên thần thảo. Đồng Phát Hạ nói thề không đem việc này ngoại chuyện, nếu không không bàn nữa. Kỳ thật, hắn có được La Hồn Tiên Liên sự tình, căn bản là giấu giếm không được. Mà nói lấy đưa ra làm Trịnh Vũ Hành thề, chỉ là vì ứng phó ngay tại tới mấy người cao thủ mà thôi. Không có vấn đề, ta Trịnh Vũ Hành thề, tuyệt không đem La Hồn Tiên Liên là Ngô huynh nhận được sự tình nói cho người thứ hai. Làm trái này thề, làm ta gặp đại đạo phản phệ, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến tiên vương cảnh. Ngô huynh, đây là 20 gốc chân quý tiên thần thảo. Còn thỉnh tuân thủ lời hứa, Trịnh Vũ Hành ra nhu cầu cấp bách La Hồn Tiên Liên. Lại hắn cũng không phải Trịnh gia hoàng triều nắm giữ thực quyền kia nhất hệ. Không dám đem sự tình thông báo hoàng triều lão tổ, vốn dĩ đưa ra trao đổi, đã làm tốt lấy ra hết thảy thân gia, thậm chí hết thảy tiên thần thảo dự định. Giờ phút này thấy hắn như thế dễ nói chuyện, lập tức mừng rỡ đáp ứng. Cũng đem 20 gốc lúc trước thu tiên thần thảo lấy ra. Tần huynh, chúng ta đi thôi. Triệu Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, phất tay đem tiên thần thảo thu hồi, đem một gốc La Hồn Tiên Liên trực tiếp đưa đến Trịnh Vũ Hành trước mặt. Đạp lên tàu cao tốc thúc giục Tần Sam mau mau rời đi. Tần Sam cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Tàu cao tốc vạch ra một đạo bảo quang, cấp tốc hướng về Trạch hướng lai lịch phương hướng đốn đi. Thực hiển nhiên, nhận được đông đảo tiên thần thảo Tần Sam đã không có ý định lại trở về Bắc vực Nguyên Thành. Chỉ là lấy hắn tu vi, còn không dám đi ngang qua nguy hiểm Bắc Long Sơn Mạch. Chọn lựa lộ tuyến chính là đi tới khoảng cách Bắc vực Nguyên Thành mấy trăm vạn dặm Bắc Thản Phương. Thì, một lát sau, đầu to nam tử cùng trung niên mỹ phụ rơi vào trận pháp vỡ vụn. Bản nguyên khí tức ngay tại dần dần tiêu tán ngoài sơn cốc. Này, hảo xốc xếch đất quy tắc bản nguyên. Chẳng lẽ là mấy tên tiểu tử kia làm ra? Nhìn trụi lùi khe rãnh tung hoành, tràn ngập hỗn loạn khí tức sơn cốc mặt đất. Đồng mậu nhớ tới lúc trước trên đường gặp được, còn từng cùng bọn hắn chào hỏi Trịnh Vũ Hành. Cùng với tìm kiếm đến hòa thượng, đạm đài phỉ, khâu nguyên đợi người, không khỏi có chút nhíu mày. Ngay tại hắn suy tư có muốn đuổi theo hay không đi lên hỏi cho ra nhẽ lúc. Mỹ phụ Tây Môn Đạp Tuyết thản nhiên nói, đồng huynh, kia họ Tiền đến rồi. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, thân ảnh chớp động, Tiền Vô Lượng đã từ xa mà đến gần xuất hiện tại hai người trước mặt. Chỉ có đất bản nguyên cùng thủy bản nguyên tiểu thế giới diệt vong. Còn có từng tia độc trùng sau khi chết khí tức. Hẳn là năm đó vạn độc lão nhân không có hoàn toàn chết đi. Nơi này chính là chỗ ẩn thân của hắn. Tiền Vô Lượng hướng Tây Môn Đạp Tuyết cùng đồng mậu nhẹ gật đầu. Liền bắt đầu nhắm mắt cảm nhận sơn cốc trong khí tức. Lập tức sắc mặt hắn kinh dị lẩm bẩm nói. Truy, Mỹ Phụ, đầu to nam tử hai người vốn là có hoài nghi. Khi nghe đến Tiền Vô Lượng tự nói về sau, càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. lập tức tách ra hướng về Khâu Nguyên sư huynh muội cùng Triệu Trạch đuổi theo. Đến nỗi cách bọn họ gần nhất Trịnh Vũ Hành, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm tức giận Trịnh gia lão tổ. Tất nhiên là trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Tiền Vô Lượng vừa rồi cũng tìm kiếm đến từ nơi này rời đi hòa thượng. Đạm Đài Phỉ, Tần Sam đợi người, hắn lựa chọn chính là huyết đầu Đà Tuệ Không Kính Minh. Không tốt, Tần huynh, có đại năng cao thủ đuổi tới, chúng ta vẫn là tách ra đào mệnh đi. Tàu cao tốc trên, Triệu Trạch vừa vặn thu hồi Tần Sam cho hắn tiên thần thảo. Liền sắc mặt khó coi nói, lập tức không đợi hắn đáp lại, liền vừa xài bước ra tàu cao tốc bong tàu, hướng về một phương hướng khác cấp tốc độn đi. Này, Ngô huynh hắn chính là một cái không thua tại Đạm Đài Phỉ tam giai tiên trận tông sư. Nhìn không, nhìn phi thuyền trận pháp, trực tiếp trốn xa rời đi Triệu Trạch, Tần Sam có chút tắc lưỡi, bất quá, hắn cũng không dám có chút đình trệ, vội vàng vung ra một đống thượng phẩm tiên ngọc, toàn lực thiêu đốt khống chế tàu cao tốc bỏ chạy. Là hắn, cái này người tuyệt đối có vấn đề. Tây Môn Đạp Tuyết truy kích chính là Khâu Nguyên sư huynh muội. Đầu to nam tử mục tiêu vốn là Tần Sam cùng Triệu Trạch. Tại bọn họ đột nhiên sau khi tách ra, Đồng Mậu lập tức nghĩ đến Triệu Trạch là ai. Không chậm trễ chút nào bỏ qua Tần Sam hướng hắn đuổi theo. Triệu Trạch mặc dù không kém gì bình thường kim tiên sơ kỳ, cũng có thể bằng vào thân thể cường hãn liều mạng lôi kiếm bát tử bên trong dựa vào sau Khâu Nguyên. Nhưng muốn cùng kim tiên cửu trọng thiên Đồng Mậu so sánh, căn bản chính là ngày đêm khác biệt, vô luận là theo tiên thức vẫn là tốc độ bay trên, đều phải so với đối phương kém hơn một mảng lớn. Vừa vặn chạy ra mấy ngàn dặm, đối phương đã đem khoảng cách rút ngắn đến mấy ngàn trượng, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại cắn răng chạy ra mấy chục dặm về sau, Triệu Trạch vọt thẳng nhập phía trước núi rừng trong, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chui xuống đất chỗ sâu. Biết kể từ đó, hắn không riêng Ngô Hạo thân phận không có cách nào lại dùng, chỉ sợ sẽ còn làm đầu to nam tử hoài nghi hắn có cao giai mặt nạ tiên bảo. Về sau vô luận dùng cái gì thân phận đi bán ra tiên thần thảo, đều sẽ bị đối phương hoài nghi. Có thể Triệu Trạch cũng không có biện pháp tốt hơn. Ai bảo hắn tu vi không bằng người đâu. Trừ phi hắn có năng lực đem hết thảy địch nhân chém giết diệt khẩu. Là hắn, chính là cơ hội trời cho. Đến lượt ta Đồng Mậu chuyển vận, đầu to nam tử tiên thức vẫn luôn khóa chặt Triệu Trạch. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là nhận ra đối phương đã từng gặp nhau qua. Cũng không rõ ràng hắn chính là mình muốn tìm Dương Ngọc Lang. Hiện tại thấy hắn đột nhiên thi triển độn địa đạo pháp về sau, lập tức mừng rỡ vội vàng đuổi theo. Thôi động tiên bảo oanh mở mặt đất vọt vào. Bên ngoài vạn dặm, vừa vặn đem Khâu Nguyên, Lôi Nhã Bình hai người ngăn lại. Theo bọn họ trong miệng biết được tình huống cụ thể, trung niên mỹ phụ Tây Môn Đạp Tuyết tiên thức cũng nhìn thấy độn địa chạy trốn Triệu Trạch, xinh đẹp gương mặt có chút khó coi, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Đáng chết, tiện nghi lão tiểu tử. Bên kia không để ý tới đi quản tay cầm phù lục bị truyền tống quang mang bao khỏa hòa thượng, Tiền Vô Lượng hối hận chửi mắng một tiếng, đồng dạng hướng về kia mảnh rừng cây phóng đi. Rầm rầm rầm, kiếm mang nói choáng lưu chuyển, trên đó tiên thần hư ảnh vờn quanh, vô luận là bùn đất vẫn là cứng rắn núi đá ngăn cản, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đầu to nam tử quanh thân vờn quanh màu vàng phong mang nói choáng, giống như một đạo lọt vào dưới mặt đất lưu tinh, tốc độ không có chút nào so Triệu Trạch chậm hơn bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão tổ còn có thể cho ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội. Dưới mặt đất 2000 trượng, truy đến Triệu Trạch phía sau Đồng Mậu, hắc hắc cười lạnh nói, đồng thời cường đại sát ý nói choáng đem hắn khóa chặt. Thân thể run rẩy, Triệu Trạch độn quang lập tức tan rã, bị hắn chớp mắt truy đến phụ cận. Ha ha ha ha, sảng khoái cười to. Đối với chính mình tu vi vô cùng tự tin Đồng Mậu, phất tay đánh ra trói buộc trưởng ấn, hướng về Triệu Trạch thiên linh chộp tới. Nhưng lại tại lúc này, vốn dĩ run lẩy bẩy, không cách nào động đậy Triệu Trạch, đột nhiên đưa tay đối hắn xa xa chỉ một cái, đồng thời một mảnh trồi xanh thế giới khuếch tán mà ra. Mộc bản nguyên hương hỏa giới hình thức ban đầu, còn có thời gian pháp tắc đông kết, cái này sao có thể? Trồi non không gian lan tràn tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã đem hắn bao phủ, cảm nhận quanh thân tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc chậm chạp. Tràn ngập tinh thuần bản nguyên khí tức trồi non quấn quanh mà đến. Đồng Mậu trong mắt kinh hỉ lập tức biến thành kinh ngạc. Bởi vì thời gian quy tắc đẳng cấp tuy thấp, đối với hắn ảnh hưởng liền nửa hơi cũng không có. Những cái kia trồi non hơi mạnh hơn một chút, nhưng vẫn như cũ không làm gì được hắn. Chỉ là theo đỉnh đầu hắn đột ngột xuất hiện màu xanh tiểu tháp, cùng với trong đó phát ra cường đại tiên vương khí tức, lại làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.